Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 46. Cứ như ngôi sao phim hành động. Thằng nhãi danh chán sống, đừng có tưởng có mấy miếng võ là không ai dám động tới mày. Một tên cao to lực lưỡng vứt lá bài đang cầm trên tay xuống. Hắn ta hầm hầm sắc khí, giờ nắm đấm xông lên. Dương Thần chẳng buồn nhìn lên, hắn thọc một tay vào túi lấy bao thuốc, còn một tay tóm lấy nắm đấm của gã kia. Đột nhiên giữa không trung, chỉ một cái ngoắc gọn nhanh chóng, nắm đấm của tên kia vẫn chưa hạ xuống, tay gã đã bị tóm chặt. Cổ tay của gã bị biến dạng giống như bánh quẩy chỉ trong nháy mắt. Ôi! Gã đàn ông đau đớn kêu. Gã giữ lấy cánh tay mềm oặt ngã vật xuống đất. Cánh tay bị chật khớp hoàn toàn, mồ hôi đầm đìa toát lạnh toàn thân. Đám lưu manh đang định xông lên ẩu đà với Dương Thần, nhưng nhìn thấy cảnh tượng xảy ra như vậy, chúng chần chừ dừng lại. Bọn chúng vừa sợ mất mặt, nhưng cũng lại sợ đau. Dương Thần châm xong điếu thuốc, rít lấy một hơi. Đám nam nữ xung quanh lúc đầu còn lớn tiếng ầm ĩ, chỉ trong tức khắc đã im lặng bối rối. Chúng e dè quan sát Dương Thần, không tiến tới mà cũng chẳng lùi lại. Những kẻ có số má trên giang hồ chẳng cần gì ngoài thể diện. Chúng mày xem ra chỉ là đám loài choi học việc, vẫn chưa gia nhập giới giang hồ được. Dương Thần cười nhạo báng, nhặt túi tài liệu vừa cất lên. Bọn mày chỉ nói phết là giỏi, không biết trước kia người của Ngọc Lôi phái đến như thế nào, nhưng tao nghĩ tao có điểm khác với chúng nó. Nói xong, Dương Thần quay người, tiếp tục đi tới văn phòng tổng giám đốc. Thần thủ của ông quả phi phàm, nhưng việc ông đến công ty đối xử với cấp dưới của tôi như vậy, thực tình khiến tôi có chút khó xử. Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên từ phòng giám đốc. Một người đàn ông trung niên có nét mặt chững chạc, mặc bộ vest màu xám, đôi giày da bóng loáng bước ra. Đại ca! Đám lâu la đang mất sạch khí thế nhìn thấy người đàn ông liền hô ầm lên. Dường như người đàn ông này sẽ giúp bọn chúng lấy lại thể diện đã mất. Dương Thần hứng thú nhìn người đàn ông trước mặt, tóc cắt so le, mặc đồ Armani, đeo chiếc thắt lưng của Louis Vuitton, đi giày hiệu Pierre Cardin, cộng thêm khuôn mặt có phần đạo mạo, tự tin giống như những doanh nhân thành đạt. Nhìn góc độ nào cũng thấy giống như giám đốc của một công ty lớn, chứ không giống tên đại ca cầm đầu của tổ chức xã hội đen dưới vỏ bọc công ty. Cứ bảo sao Ngọc Lôi phải chịu thiệt, hóa ra còn có ông sếp giấu mặt đằng sau. Dương Thần cười khẩy trong lòng. Anh là người của quốc tế Ngọc Lôi đến đòi nợ. Anh gây chuyện như vậy làm tôi rất khó giải quyết. Anh bảo phải làm thế nào bây giờ? Quách đại ca cười thâm hiểm, thần thái đủng đỉnh như những nhà quý tộc châu Âu trước kia. Dương Thần đưa mắt nhìn tập tài liệu. Họ Quách trước mặt chắc là đại ca của cái công ty đen này, Quách Tử Hằng. Tấm thân bị thịt của mày tốt thật, chắc hẳn lừa được không ít tiền đâu. Tôi chưa bao giờ lừa ai tiền, không có thực lực, có lừa thế nào cũng không được. Tôi phải vất vả đổ mồ hôi chứ không phải dựa vào những cái bên ngoài. Tôi thuộc tuýp người tốt gỗ chứ không phải tốt nước sơn. Quách Tử Hằng dẻo mỏ đáp. Dương Thần nhả khói thuốc, nói tiếp. Mày diễn thật lắm, có tiền đồ hơn tao đấy. Tao cùng lắm cũng chỉ đoạt giải Kim Mã, còn mày có thể đạt được giải Oscar. Ồ, Quách Tử Hằng cười nhạt, đưa nhạt đáp. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy ông mới thịt thuộc tuýp nước sơn. Mày lại nhìn thấy gì rồi? Dương Thần cười và hỏi. Tao thấy một tên ngốc, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, lại còn mang cái vẻ mặt ngốc nghếch với sự tự tin ngu xuẩn thường thấy, Quách Tử Hằng nói xong, đột nhiên cởi chiếc áo vest Armani vứt xuống. Bên trong là chiếc áo sơ mi hiệu Gucci. Chồng thấy vậy, đám thanh niên trai gái trong phòng hò hét tứ phía, hô hào Quách đại ca triệt hạ thằng cha kiêu ngạo này đi. Quách Tử Hằng ra hiệu cho mọi người trong phòng giữ yên lặng, sắc mặt có chút kiêu căng. Hắn vận động nhẹ chân tay cho giãn gừng xương cốt. Phía trong chiếc áo sơ mi, cơ bắp rắn chắc ngồn ngộn như một cá thể sống. Ngực, bắp tay cuộn cuộn, sừng phát triển, tiếng kêu răng rắc. Eo, ngôi sao phim hành động. Dương Thần vui vẻ nói tiếp. Mất không ít công sức tập thể hình đấy nhỉ. Có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn Mỹ Nam, đạt tiêu chuẩn thành trai bao cho các quý bà rồi. Mày tự tìm tới cái chết rồi. Dương Thần thở dài. Tao khuyên mày nên mặc áo vào, trả tiền cho tao. Tao không muốn động tay động chân. Mày cũng còn phải giữ lại cái mã bề ngoài chứ. Quách Tử Hằng rốt cuộc cũng nổi giận. Hắn nhảy vọt lên. Cơ thể quả nhiên cường tráng. Quách Tử Hằng cách Dương Thần trên dưới 2 thước. Y phi nhanh, xoay người tung cú đá. Chắc hẳn y đã từng luyện qua môn võ công nào đó. Động tác của Quách Tử Hằng rất thuần thục. Công lực 10 phần mạnh mẽ. Một chân phi tới, kèm theo trận gió nhẹ, kéo đến khiến cho đống giấy tờ trên bàn bay lung tung trên không. Tất cả mọi người đều không thấy rõ đường đi của cú đá. Tay trái của Dương Thần chẳng hiểu sao đột nhiên chắn trước ngực. Bụp. Dương Thần không bị đá bay như mọi người nghĩ, chỉ thấy chân của Quách Tử Hằng bị tay trái của Dương Thần túm gọn khi vừa gần tới ngực, không thể tiến thêm được. Trúng đích, rất tốt, nhưng còn hơi chậm. Dương Thần dường như đang đưa ra nhận xét dạy bảo học sinh vậy. Quách Tử Hằng trong lòng thấy kinh hãi. Cú đánh của hắn không phải là mấy kiểu vớ vẩn vẫn hay biểu diễn trên TV. Bản lĩnh này hẳn phải được rèn luyện từ thế giới ngầm thực thụ. Tử Hằng thừa hiểu góc đá và lực tung ra vừa rồi mạnh tới cỡ nào. Vậy mà chưa ai có thể ung dung đến như vậy. Giống như mấy trò trẻ con vậy. Một cảm giác nhục nhã mãnh liệt trồi lên, khiến Quách Tử Hằng liều lĩnh, mặt đỏ ửng lên, hét lớn: buông tay! Thật ra gã căn bản không thể rút chân ra khỏi bàn tay của Dương Thần. Lực của hắn ta sao mạnh tới mức này? Mày trả tao tiền, tao sẽ thả tay mày ra. Dương Thần thuận miệng cười nói. Mắt Quách Tử Hằng lóe sáng. Tôi phải vào văn phòng lấy xét. Thế mới ngoan. Dương Thần gật đầu và buông chân Quách Tử Hằng ra. Mọi người trong phòng vô cùng kinh sợ. Bọn họ không thể ngờ vì đại ca chưa từng chịu thất bại trong tim họ lại đột nhiên thua trong tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Tuổi đời còn non trẻ thế này. Đám nam nữ bắt đầu rút lui. Chúng lùi dần về phía cửa thang máy. Quách Tử Hằng không cam lòng, liếc nhìn Dương Thần rồi lê bước vào văn phòng. Không quá 1 phút, hắn quay lại. Mày sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Tao Quách Tử Hằng chưa bao giờ chịu thua. Cho nên hôm nay mày phải chết. Quách Tử Hằng từ văn phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng. Trong đôi mắt hắn hiện ra chút gì đó điên cuồng. Tay của hắn đang cầm khẩu súng đã được lên đạn sẵn, nhắm ngay giữa trán Dương Thần. Hết chương 46. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 47. Hai loại người đáng sợ nhất. Thật không ngờ tối hôm qua có người cầm súng dí vào mình, hôm nay lại có người cầm súng đối phó với mình. Ở cái đất Hoa Hạ quản chế chặt chẽ súng ống này, so với buổi ban đầu ở nước ngoài thì súng ống đầy rẫy. Giám đốc Quách,

hành lang này ba mặt dùng thủy tinh cường lực tạo lên. Chất liệu trong suốt, có thể thấy được sắc cam hồng của mặt trời lặn ở mọi góc độ, thấy toàn cảnh vẻ đẹp bên ngoài. Ngay lúc đó thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một khung cảnh khiến rừng thần phải dừng bước. Đó là một đôi nam nữ. Người nam hình như là nhân viên cấp cao của công ty, mặc sơ mi trắng, quần tây, đầu có chút hói, dáng người hơi mập mập, không cao lắm, bộ dạng bóng loáng với cặp mắt tì hí. Rừng thần nhớ là lúc ăn trưa đã trông thấy người này, nên mới biết y là trưởng phòng của công ty. Về người nữ, chỉ cần nhìn dáng sau lưng cũng có thể nhận ra, mặc quần áo màu tím, tóc thì nhuộm vài sợi màu tím đỏ với những đường cong thướt tha đầy đặn. Đó là Lưu Minh Ngọc làm việc cùng phòng. Trưởng phòng Mã, hôm nay thực sự tôi có việc bận, lần sau có cơ hội rồi đi ạ. Gương mặt của Lưu Minh Ngọc lộ chút khổ tâm, miễn cưỡng cười đáp. Người nam được xưng hô là trưởng phòng Mã ấy nói bóng nói gió. Minh Ngọc à, liên tiếp mười mấy lần cô đều từ chối lời mời của tôi. Sao vậy? Chẳng lẽ đi uống rượu với ông già như tôi lại khó đến vậy à? Hay là cô xem thường họ Mã tôi? Không phải đâu, trưởng phòng Mã. Lưu Minh Ngọc nhíu nhíu mày. Tôi có việc thật mà. Ngày mai còn phải đàm phán cùng khách hàng. Hiện tại thực sự không rảnh. Nụ cười trên gương mặt trưởng phòng Mã tắt dần, lạnh lùng đáp. Lưu Minh Ngọc, cô đừng có không biết điều như vậy. Cô tưởng tôi không biết chuyện xấu của cô và mấy tên khách hàng đó sao? 7-8 phần toàn thể công ty đều biết. Cô đừng có làm ra vẻ thanh cao. Trưởng phòng Mã ông... Mắt Lưu Minh Ngọc ánh lên nét giận dữ, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, tiếng nói cũng có phần trở nên lãnh đạm. Trưởng phòng Mã, xin đừng tùy tiện dựng chuyện. Tôi có phải là loại người như thế hay không thì không phải do những tin đồn đó quyết định. À, hàng năm đều đứng đầu về thành tích, cô đều xem mọi người là kẻ ngốc sao? Cô còn là một đóa hoa của phòng quan hệ xã hội. Lưu Minh Ngọc, cô cũng đừng nhỏ nhen thế chứ. Trưởng phòng Mã cười cợt tỏ ý khinh thường. Yên tâm, cô đi uống cùng tôi một chén, tôi sẽ không để cô thiệt đâu. Tiền thưởng cuối năm chẳng hạn, thế nào hả? Trưởng phòng Mã, xin chú ý giữ hình tượng của mình. Lưu Minh Ngọc bỏ qua, không muốn nói thêm tiếng nào nữa, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, đầy sự đau khổ. Trưởng phòng Mã đang muốn nói thêm điều gì đó, đột nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ vai. Ai vậy? Trưởng phòng Mã khó chịu ngoảnh đầu lại, thấy một người thanh niên xa lạ đang nhìn mình mỉm cười quái gở. Cậu là ai? Trưởng phòng Mã giật mình, thận trọng hỏi. Dương Thần đứng cách đó không xa, nghe rõ mồn một bọn họ nói chuyện nên cũng hiểu được 7-8 phần câu chuyện. Thế nên tự nhiên thấy không ưa cái lão già chẳng có lấy một ngón nghề tán gái kia. Nghe hỏi hắn chỉ cười cười đáp. Xin chào trưởng phòng Mã, tôi là người mới chuyển về phòng quan hệ xã hội. Tên tôi là Dương Thần. Nhân viên nam phòng quan hệ xã hội. Trưởng phòng Mã suy tư đôi chút. Anh đứng đó làm gì? Có phải là đã nghe hết rồi không? Ồ, tôi vừa chỉ mới đi ngang qua, nghe trưởng phòng Mã với chị Minh Ngọc bàn luận chuyện đi chơi tối buổi tối nay, muốn hỏi có thể đi cùng được không? Trưởng ban Mã không biết đấy, thôi tôi rất thông thuộc các quán đêm ở đây. Hắn nói xong còn nháy nháy mắt với trưởng phòng Mã vài cái. Trưởng phòng Mã khóe mắt giật giật. Tiểu tử kia, người muốn uy hiếp ta sao? Người có biết ta là ai không hả? Người nghe thấy những gì? Không có chứng cớ mà dám tung tin bậy bạ thì ta sẽ trực tiếp đuổi ngươi. Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần bước tới, trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng khi thấy trưởng phòng Mã và Dương Thần kình nhau lại thấy lo lắng cho Dương Thần. Ánh mắt không ngừng ra hiệu bảo Dương Thần nhanh chóng rời khỏi đây. Dương Thần đâu dễ gì bỏ đi như thế. Vừa cười tủm tỉm vừa lấy chiếc điện thoại di động ra, khùa khùa bảo: "Trưởng phòng Mã, ông nên biết hiện nay điện thoại di động có nhiều cải tiến rồi. Không những có thể ghi âm mà còn rất rõ ràng cơ." Lần này thì sắc mặt của trưởng phòng Mã thay đổi thật khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người muốn thế nào?" "Tôi chẳng muốn gì cả. Trưởng phòng Mã có thái độ hợp tác thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người đều bình an." Dương Thần thản nhiên nói tiếp: "Nếu trưởng phòng Mã có ý đối phó với tôi thì đó chẳng phải là ý kiến hay đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì một nhân viên quen với trưởng phòng Mã đây cùng xảy ra chuyện không hay thì chắc chắn trưởng phòng Mã sẽ thiệt thòi hơn nhiều." Trưởng phòng Mã chưa bao giờ trải qua mấy chuyện mờ ám này nên thiếu chút nữa là ngất xỉu. Đến độ sau khi nói ba từ được, chỉ biết nhìn chừng chừng Dương Thần và Lưu Minh Ngọc, giận dữ đùng đùng rời khỏi đó. Lưu Minh Ngọc thở phào vuốt vuốt ngực, khiến khuôn ngực đầy đặn nở nang phập phồng theo, làm ánh mắt Dương Thần nhìn chăm chăm. Giận dữ liếc Dương Thần một cái, Lưu Minh Ngọc cũng chẳng thẹn thùng: "Này, đừng có nhìn nữa, trong mắt muốn lồi cả ra rồi kìa." "Ha ha, dáng người chị Minh Ngọc quả là gợi cảm." Dương Thần tán dương một cách trắng trợn. Lưu Minh Ngọc đo cả mặt, cười đùa bảo: "Thật không nhận ra đấy. Cậu thật nhanh trí, biết lấy điện thoại ghi âm lại. Nếu không, chẳng biết làm thế nào. Trưởng phòng Mã không những là nhân viên kỳ cựu của công ty, mà còn là trưởng phòng tài chính. Chẳng mấy ai ở Ngọc Lôi này dám tranh chấp với lão." Dương Thần thản nhiên cười cười, đưa điện thoại di động cho Lưu Minh Ngọc xem. Lưu Minh Ngọc sửng sốt, ngay sau đó lại bật cười khanh khách: "Cách cậu này, thì ra cậu gạt hắn ta. Nói thế thì hắn ta cũng ngu thật, cũng không thèm xem có thực là bị ghi âm lại chưa nữa." "Kỹ xảo tán gái kém cỏi thật, đầu óc chắc cũng không hơn gì." Dương Thần nói chắc nịch. Nói vừa xong, cả hai người đứng ở hành lang không người ấy, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lưu Minh Ngọc im lặng một lúc, cúi đầu bảo: "Dương Thần, có thể nhờ cậu một chuyện được không?" "Nói xem nào." Dương Thần cũng đoán được là chuyện gì. "Xin đừng để lộ sự việc hôm nay ra ngoài, cứ xem như là chưa xảy ra bất cứ chuyện gì." "Kỳ thực thì chị không cần phải như thế, bị quấy rối cũng chẳng hay tí nào. Nếu chịu suy nghĩ một chút thì cũng không phải khó giải quyết tên trưởng phòng Mã đó." Dương Thần nghĩ thầm trong bụng. Hết chương 48. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 49. Hai thiếu phụ. Em có bạn trai, anh ấy tham gia quân ngũ rồi, nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, vẫn chưa trở về. Tham gia quân ngũ không phải 2 năm là về sao? Anh ta ở lại đơn vị à? Không biết nữa, người nhà anh ấy cũng chuyển nhà đi. Lưu Minh Ngọc có phần mệt mỏi cười nói: Có thể là như mọi người nói, tiến đến một vị trí quan trọng nào đó. Nhưng cứ như vậy cũng không hay. Em là phụ nữ, hẳn là hiểu được sự quan trọng của tuổi tác. Dương Thần oán thầm người đàn ông kia, bày đặt không cần phụ nữ, lại chạy đi làm nhân viên cơ mật gì đó. Lưu Minh Ngọc gật gật đầu. Vậy thì có sao, em lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy, không thể quên được. Làm sao có thể đón nhận người đàn ông khác? Cô dừng lại một chút rồi cười nói. Thôi, không nói việc này nữa, sắp hết giờ làm rồi, quay lại văn phòng thôi. Dương Thần tất nhiên không có ý kiến. Nếu người ta đã nói không cần làm ầm ĩ chuyện đó thì cũng chỉ có thể nghe lời người ta thôi. Nói chuyện xong, Dương Thần trên tay vẫn cầm chi phiếu Quách Tử Hằng viết. Phải đưa cho thủ trưởng mỹ nữ vừa nhẫn tâm lại vô vị của mình. Khi bước vào văn phòng, một nhóm các cô gái thành phố đã bắt đầu trang điểm, sửa soạn chuẩn bị từ công ty về nhà. Cách ăn mặc, trang điểm xinh đẹp chắc chắn là muốn đi hưởng thụ tình cảm mãnh liệt của cuộc sống về đêm. Triệu Hồng Yến và Trương Thái lại rất bình tĩnh, cũng không trang điểm gì đặc biệt. Thấy Dương Thần trở về liền cười, cùng cất tiếng chào. Công việc thuận lợi chứ? Sao về muộn thế? Triệu Hồng Yến hỏi. Dương Thần gật đầu, tò mò hỏi. Chị và Trương Thái sao không trang điểm, thay đồ như mọi người? Triệu Hồng Yến u oán thở dài nói. Anh không nhìn ra ư? Tôi và Trương Thái đều là đàn bà đã có chồng, hai chúng tôi kết hôn năm ngoái, còn trang điểm làm gì? Thì ra hai người đã kết hôn rồi ư? Dương Thần có chút kinh ngạc, chẳng trách dáng người đẫy đà hơn nhiều so với các nữ đồng sự khác. Trương Thái cười khanh khách. Dương Thần, anh không phải muốn làm gì với chúng tôi đó chứ? Chúng tôi đều có ông xã rồi, đừng có ra tay nhé. Dương Thần cũng là người đã kết hôn, có bà xã, chúng ta cũng như nhau thôi. Triệu Hồng Yến mỉm cười nói. Dương Thần nghĩ thầm, quan hệ giữa tôi với cô Lâm Nhược Khê kia có thể tính là vợ chồng sao? Nhưng tất nhiên là không thể nói ra. Đành cười xấu hổ, chán nản, chạy vào văn phòng của Mạc Thiện Ni. Đèn bàn trong phòng đã bật, ánh sáng có vẻ hơi mờ ảo. Mạc Thiện Ni đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay trắng, đang chăm chú viết gì đó. Trên chiếc mũi cao đẹp là cặp kính gọng vàng, mái tóc đuôi sàm đơn giản. Vài sợi tóc đen che lấp nửa khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt cô chăm chú, thậm chí không chú ý tới Dương Thần nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đây là một cô gái ăn mặc, trang điểm thế nào cũng khiến người ta cảm thấy cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Chẳng qua là tính tình không được tốt. Có lẽ đại đa số các mỹ nữ đều có tật xấu như vậy, Dương Thần nghĩ. Chẳng lẽ anh không biết gõ cửa sao? Mạc Thiện Ni rốt cuộc cũng nhìn thấy gương thần Dương Thần đi đến trước bàn làm việc. Tuy tò mò rằng người đàn ông này dường như chẳng có việc gì lại còn tủm tỉm cười, bộ dạng rất đáng ghét, nhưng vẻ mặt cô vẫn không đổi, thản nhiên hỏi một câu. Dương Thần kéo cái ghế dựa ngồi xuống, đưa tờ chi phiếu trong tay, từ từ đặt lên bàn. Chưa có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý gõ cửa. Đây là cái gì? Mạc Thiện Ni buông bút, hoài nghi nhìn tờ chi phiếu trên mặt bàn mệnh giá 400.000. Dương Thần mỉm cười. Mạc tiểu thư, không phải nhờ tôi đi đòi nợ sao? 400.000, không thiếu một xu. Mạc Thiện Ni cầm tờ chi phiếu, nhìn chữ ký ở mặt trên. Đích thực là của Quách Tử Hằng. Tên đầu sỏ lưu manh không biết xấu hổ. Cô không khỏi nghi hoặc đứng lên, ngẩng đầu cẩn thận nhìn Dương Thần. Thật sự không rõ người này làm thế nào mà khiến đối phương ngoan ngoãn đem tiền nợ trả lại. Anh không sao chứ? Mạc Thiện Ni rốt cục vẫn không kìm nổi hỏi một câu, không khỏi nhìn Dương Thần đánh giá cao thấp. Cô vẫn luôn cảm thấy Dương Thần phải vật lộn sống chết mới có thể trở về. Mấy chuyên viên lần trước đi đều vào bệnh viện, có người giờ còn phải ngồi xe lăn. Dương Thần làm vẻ không biết gì cả, buông lỏng tay, nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Không phải là một chút tiền nợ sao? Tôi thấy bọn họ nói chuyện rất tốt. Quách tổng lại còn đích thân phái người đưa tôi về. Gặp quỷ, chẳng lẽ đám lưu manh kia lại ăn chay rồi? Mạc Thiện Ni trong lòng tức giận. Nó muốn nói tiền nợ đòi được về là chuyện tốt, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt không hề bị thương tổn chút nào, vẻ mặt thoải mái, sao tự nhiên lại thấy không cam lòng. Những cảm xúc đó không thể để hiện lên trước mặt được, mà Thiện Ni hít sâu vào một hơi mới nói: vất vả cho anh rồi, cuối tháng chia hoa hồng sẽ ghi nhớ vào cho anh. Anh có thể về rồi. Vậy thì cảm ơn Mạc tiểu thư. Dương Thần gật đầu hài lòng, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra lại quay đầu lại, cười như không nói. Mạc tiểu thư, bộ đồ đen cô mặc không tồi, rất đẹp. Đến lúc Dương Thần rời khỏi, Mạc Thiện Ni vẫn không giải thích được. Nhìn khắp trên người mình, rõ ràng là áo trắng, màu đen ở đâu ra? Nhìn kỹ mới phát hiện trước ngực mình có hai chỗ màu đen mờ, bởi vì dưới ngọn đèn chiếc áo có chút trong suốt nên mới có thể thấy được. Anh ta nói không phải là quần áo, là áo lót. Dương Thần hiểu ra rồi, mà Thiện Ni mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi đấm một phát xuống mặt bàn, hai con người thiếu chút nữa thì bắn ra lửa. Hãy đợi đấy. Sau khi chào các chị em trong văn phòng, Dương Thần cuối cùng cũng được hưởng thụ sự vui sướng của dân văn phòng. Công việc này so với việc bán thịt dê xiên nướng thì nhàm chán hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh thì không tồi. Chỉ cần trong không khí tràn ngập hương vị các mỹ nữ thì nơi chợ hôi thối kia không thể so sánh được. Đến bãi đỗ xe ngầm, Dương Thần vừa mới ngồi lên xe, điện thoại di động liền rung lên. Là Lý Tinh Tinh. Dương Thần cười bắt điện thoại. Alo. Lý Tinh Tinh giọng nói có phần vui sướng. Dương đại ca, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Dương Thần tất nhiên sẽ không chủ động thừa nhận bọn Trần Đức Hải là do mình xử lý. Chính là chuyện Trần Đức Hải... Lý Tinh Tinh nói nhỏ, sau đó dường như hiểu ra điều gì, đổi chủ đề. Tóm lại, cảm ơn anh, bố mẹ và em rất vui. Nghe giọng nói dịu dàng của cô gái, Dương Thần cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cô bé kia cũng thông minh. Hắn cười nói. Thật ư? Vậy là tốt rồi. Để bố em tiếp tục việc buôn bán đi. Sáng mai anh sẽ đến tâm sự với ông ấy. Vâng, em biết rồi. Còn việc gì không? Dương Thần không ngại tán gẫu một lát với Lý Tinh Tinh, nhưng muộn rồi, sợ sẽ kẹt xe. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 50. Ngóc đầu trở lại. Vài người bảo vệ của công ty quốc tế Ngọc Lôi đứng đờ ra nhìn chiếc xe trong chớp mắt đã chạy mất dạng. Không ai biết nhân vật lớn nào trong công ty lại có kỹ thuật lái xe như vậy. Vừa lái xe, Dương Thần vừa hỏi. Làm sao vậy Vũ Vương? Tiểu thư vừa mới tan sở về nhà, lão già đã đến rồi, đang ầm ĩ ở bên ngoài. Giọng mẹ Vương như khóc. Cậu mau về đi, lão già còn dẫn theo vài người đến, nhìn không giống người tốt. Tôi sợ bọn họ làm tổn thương tiểu... Vũ Vương chưa dứt lời, đầu kia điện thoại đã truyền đến những âm thanh ồn ào. Ngay sau đó là tiếng đàn ông quen thuộc. Là tiểu tử thối họ Dương phải không? Ta là Lâm Khôn, thả ở đây chờ ngươi. Có giỏi thì lập tức về đây. Dương Thần đang cầm tay lái, trên tay lập tức nổi gân xanh. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào khóc của Vũ Vương. Chắc chắn là bị dùng sức mạnh cướp mất điện thoại di động. Ông có biết ông đang làm gì không? Ta rất rõ ràng. Họ Dương kia, giờ ngươi có giỏi thì về đây. Xem tên tiểu tử khốn kiếp bán thịt dê nướng, có bản lĩnh gì mà khiến con tiểu tiện nhân Lâm nhà ta làm chuyện bất hiếu. Dương Thần không nói gì thêm, mặt không biến sắc, dập điện thoại. Thực ra nếu điện thoại này không phải Lâm Nhược Khê đưa hắn thì hắn đã sớm bóp nát. Chân ga trong nháy mắt bị giẫm hết cỡ, Tuy rằng nơi này đang lúc xe cộ đông đúc chật hẹp, nhưng tiếng động cơ rít gào khiến không ít xe ngoan ngoãn tránh ra nhường đường. Chiếc BMW trắng như một trận gió xoáy thổi qua, bị vô số người chửi rủa. Nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến Dương Thần. Lúc này trong mắt hắn, đường xá chỉ là một đường thẳng, không có bất cứ luật lệ giao thông gì, không có bất cứ cái đèn xanh đèn đỏ nào. Hắn cần phải nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa. Mọi ngày đi xe với tốc độ bình thường phải mất hơn 20 phút. Hôm nay Dương Thần chỉ mất chưa đến 10 phút, như một quả đạn lao đến đích. Chiếc xe dừng ở một bãi đất trống trước căn biệt thự. Kít một tiếng, một đám bụi mù mịt bốc lên. Lúc này trời đã chập tối, ánh nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu lên khu vườn trong khu biệt thự cao cấp. Cây cối ánh hồng, bãi cỏ như dòng suối vàng, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng lúc này, Dương Thần không có lòng dạ nào mà thưởng thức cái cảnh hiếm có ấy. Sau khi xuống xe, hắn sắc mặt thầm trầm đi về phía hướng cửa chính của biệt thự. Không đợi Dương Thần đi đến cửa, cánh cửa chính đã bị đẩy mạnh ra. Lâm Khôn trong bộ âu phục phẳng phiu bước ra, khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú và trưởng thành, giờ phút này lại thoạt nhìn âm trầm mà hưng phấn. Dường như đã đoán được có thể trả thù sự nhục nhã mà Dương Thần cho lão như thế nào. Ở phía sau lão có 5 tên mặc đồ giống nhau theo sát. Chúng là những thanh niên mặc đồ đen ngắn tay bó sát người. Nhìn đám cơ bắp trên cơ thể họ, không khó để nhận ra thần thủ họ không phải là bình thường. Ha ha, xúc sinh, người thật có gan dám trở về đây. Ta nghĩ người sợ tới mức không dám quay lại. Lâm Khôn nghiêng nghiêng đầu, trừng mắt, còn người lộ ra vẻ căm hờn sâu sắc. Dương Thần thở dài. Xem ra mình đã kiềm chế được tâm tính rồi. Bằng không chỉ cần câu nói thô tục này cũng đủ lý do để cắt lưỡi lão. Dương Thần thản nhiên nhìn lão hỏi, Nhược Khê và Vũ Vương đâu? Vừa dứt lời, hai bóng người đi ra từ cửa biệt thự. Cậu cẩn thận. Chỗ cửa, Vũ Vương mặc tạp dề đang giúp Lâm Nhược Khê sắc mặt tái nhợt đi ra. Lâm Nhược Khê còn chưa thay bộ đồ đi làm, khuôn mặt vốn lạnh lùng diễm lệ giống như là bay mất hồn phách. Ánh mắt ảm đạm, đầu tóc cũng có vẻ rối bời. Cô nhìn xuống mặt đất chăm chú, dường như mọi việc trước mắt đều không có quan hệ gì với cô. Nếu như hình ảnh này khiến Dương Thần có chút đau lòng, thì nhìn thấy trên mặt Vũ Vương có một dấu tay hằn đỏ, trong mắt Dương Thần lập tức lóe lên một tia sát khí. Đáng tiếc, Lâm Khôn rõ ràng là không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt Dương Thần. Tên tiểu tử bán thịt dê, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi về đây là do ngươi tự tìm đến. Mấy anh em của ta quyền cước cũng không tệ, nếu ngươi muốn ít bị ăn đòn, tốt nhất là quỳ xuống lạy ta vài lạy, rồi liếm cho sạch đôi giày da của ta, ngoan ngoãn tự chui vào thùng rác đi. Có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một lần, cho ngươi cút đi. Lâm Khôn cười quái dị, tiếng nói có phần cuồng loạn. Dương Thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thanh niên trước mặt nói. Lâm Khôn, giống như lần trước tôi đã nói với ông một lần, tôi ghét nhất là bị uy hiếp. Ông uy hiếp tôi, được, nhưng phải chuẩn bị chịu hậu quả. Ta uy hiếp ngươi đấy, xúc sinh, ngươi làm gì được nào? Ngươi có bản lĩnh đánh bại được 5 người em anh em này sao? Lâm Khôn cười giận dữ, lớn tiếng gào lên. Dương Thần không nói thêm nữa, từng bước một tiến tới gần Lâm Khôn. 5 tên tay trần hiển nhiên cũng không coi Dương Thần ra gì. Dù sao nhìn bề ngoài, người thanh niên này căn bản không thể trả đòn được. Cho nên thấy Dương Thần tới gần, chỉ có một gã tiến lên, vừa liếc mắt miệt thị nhìn Dương Thần vừa tiến tới. Dương Thần vốn chẳng buồn nhìn gã áo đen, nhìn thấy gã giơ tay đánh tới một đường quyền nhanh như chớp, dường như đã tính toán chính xác, một quả đấm cũng nhanh như vậy tung ra tiếp đón. Bốp! hai tay nắm mặt chạm vào nhau, vang lên một tiếng. Kết quả cũng khiến cho người đứng đó vô cùng kinh sợ. Á! Gã thanh niên dẫn đầu tung quyền, vẻ mặt méo mó, dùng sức ôm lấy cánh tay ra quyền kia, đau đớn quỳ rạp xuống đất. Tay! Tay! Đậu đãi! Vã mồ hôi, cảm thấy xương cốt trong cánh tay như vỡ vụn. Sau một hồi đau đớn kịch liệt, liền bất tỉnh ngay tại chỗ. Còn lại bốn gã tay chân rõ ràng không hiểu tình huống vì sao lại thế này, chỉ thấy Dương Thần chạy tới trước mặt. Nhanh, nhanh lên! Lâm Khôn cảm giác tình hình có chút không đúng, cuống quyết chỉ huy. Bốn gã tay chân lúc này mới bước đến gần Dương Thần như những hung thần tàn ác, định bắt Dương Thần chế ngự, bắt quỳ xuống đất. Khi bốn người đánh về phía Dương Thần, chúng đột nhiên phát hiện, dù đánh vào ngực, bụng, đuôi hay chỗ nào khác, thân hình Dương Thần vẫn không chút lay động. Dường như chân tay chúng chạm vào một tấm sắt dày, một bức tường đá lớn. Sức vốn không đủ để đánh với người này. Hết chương 50. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 51. Đến lượt người. Ông muốn gãy chân hay là gãy tay? Nếu muốn chết, tôi cũng có thể giúp ông một tay. Hắn không phải là đang nói đùa. Lâm Khôn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người. Sát khí không hề che giấu. Hắn thật sự sẽ giết mình. Ngươi đừng có qua đây. Lâm Khôn sợ hãi, từ từ lui bước, muốn đứng xa Dương Thần một chút, nhưng phía sau đã là bậc thang cửa chính của biệt thự. Đột nhiên, Lâm Khôn quay lại, nhìn thấy Lâm Lực Khê đứng ngẩn người hờ hững, lớn tiếng kêu lên. Tiểu tiện nhân, tên dã man này muốn đánh gãy chân bố ngươi, ngươi định mặc kệ sao? Vừa nói xong, Lâm Khôn liền cảm thấy bàn tay như gọng kìm kim cương tóm lấy cằm mình. Một giọng nói lạnh như kim loại, để đông trong băng tuyết vang lên bên tai. Miệng của ông quả thực rất thối. Hay là tôi nên cắt lưỡi ông trước, thả trong miệng ông, rồi đem khâu miệng ông lại. Ông đói bụng cũng chỉ có thể ăn lưỡi của mình. Ông nói xem cách này thế nào. Ôi, Lâm Khôn sợ tới mức mặt xanh mét, mắt trợn lên. Nhưng chỉ cần lão quằn quại một chút, bàn tay Dương Thần nắm dưới cằm lão sẽ bóp lại, đau đến mức lão không dám động đậy. Lúc này Lâm Nhược Khê đứng ở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp thất thần rốt cục cũng có tia sáng. Nhìn Dương Thần ánh mắt vô cùng phức tạp, lại nhìn Lâm Khôn sợ đến mức sắp tè ra quần, cô uể oải nói: Dương Thần, thả ông ấy ra đi, không cần dọa ông ấy. Giọng điệu Lâm Nhược Khê không lạnh lùng như mọi khi, cô nói rất nhẹ, nhưng một câu nói đó khiến lửa giận của Dương Thần dần dần hạ xuống. Cô rất giống người ấy. Dương Thần có chút bất đắc dĩ, trong lòng thoáng hiện ra hình bóng trong lòng vẫn cố quên đi, nhất thời sững lại. Dương Thần buông lòng tay ra. Lâm Khôn bị đau, vừa sợ vừa không cam lòng, lập tức trốn sang một bên, cẩn thận nhìn Dương Thần, mồm thở phì phò. Bố, là Hứa Chí Hoành bảo bố đến đúng không? Những người này cũng là do hắn đưa cho bố phải không? Lâm Nhược Khê nhìn thẳng Lâm Khôn, nhẹ giọng hỏi. Trên mặt Lâm Khôn lộ vẻ dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thần. Đúng thế thì sao? Hứa đại thiếu gia là muốn giúp ta tiêu diệt cái tên xúc sinh này. Tên khốn kiếp muốn đoạt lấy tài sản Lâm gia, ta tuyệt đối không chấp nhận. Bố! Lâm Nhược Khê bi ai kêu lên, trong mắt tràn đầy thống khổ. Bố! Chẳng lẽ bố không biết bố bị người của Hứa Gia sai khiến sao? Bố đang giúp Hứa Chí Hoành thêm phiền phức cho con. Bố có biết tình hình công ty giờ đang ác liệt thế nào không? Bố tỉnh táo chút đi. Bố và Hứa Chí Hoành hoàn toàn không nghĩ giống nhau. Lâm Khôn hét lớn. Nói bậy, đồ tiện nhân này, đừng làm bộ tốt bụng. Đừng tưởng người gọi ta là bố, ta sẽ cho rằng đồ bất hiếu nhà ngươi có lương tâm. Nếu thật tâm tốt với ta, ngay từ đầu người đã không cướp đi tất cả của ta. Ta mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của Ngọc Lôi. Nếu không phải do người dở trò, cái bà lão chết rồi ấy sao lại đột ngột bỏ di chúc, đem công ty quốc tế Ngọc Lôi giao vào tay một con búp bê mới 12 tuổi đâu. Lâm Nhược Khê hai chân lảo đảo, nếu không dựa vào Vũ Vương, cô đã ngã xuống rồi. Sắc mặt cô càng tái nhợt, bất lực, không kìm nổi hai mắt đẫm lệ đứng lên. Bố, sao bố có thể nghĩ như vậy? Bà là bà nội, là mẹ của bố. Vậy phải nghĩ như thế nào? Muốn người kết hôn cùng Hứa đại thiếu gia, người trước sau đều không chịu. Chẳng nhẽ không phải lo sợ lập gia đình rồi chức chủ tịch công ty Ngọc Lôi sẽ đổi chủ? Bằng không, dựa vào điều kiện của đại thiếu gia, sao đồ tiện nhân người lại giả thanh cao không chịu? Lâm Khôn giận dữ cười. Ha ha ha, bị ta nói trúng rồi. Có phải xấu hổ không chịu nổi muốn chết không? Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bắt đầu khó thở. Lục phủ ngũ tạng giống như bị ngâm vào thủy ngân. Nước mắt trong suốt chảy xuống như vỡ đê, rơi tí tách trên mặt đất. Cô gái luôn lạnh lùng như băng, cao quý như nữ vương, lúc này không kìm nổi nước mắt. Hơn nữa lại khóc rất thương tâm. Lâm Nhược Khê giơ tay che mặt, vì khóc nức nở nên lời nói không ngừng nghẹn ngào. Lúc trước mẹ mất, bố có tình nhân bên ngoài, đến về nhà liếc mắt một cái cũng không về. Lúc bà nội qua đời, bố đợi đến lúc bà yên nghỉ mới xuất hiện, còn hỏi chuyện gì chúc. Từ lúc còn hiểu chuyện, bố trừ chuyện ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đòi bà nội cho tiền ra. Chuyện ở công ty bố chẳng bao giờ hỏi đến. Làm sao bà nội yên tâm giao công ty cho bố được chứ? Lâm Nhược Khê đau lòng nhìn Lâm Khôn, cắn cắn đôi môi anh đào nói. Bố, chẳng lẽ bố không biết mình đang làm gì ư? Lâm Khôn sắc mặt lo lắng, cười lạnh nói. Ta làm vậy là do họ ép ta. Nếu không phải do hai bà già đáng chết đó quản ta, ta cần gì phải khúm núm xin họ cho tiền? Rõ ràng, công ty nhiều cổ phần như vậy, dựa vào đâu mà chỉ cho ta một ít tiền? Ta là người đàn ông duy nhất trong nhà, chẳng nhẽ không nên để ta lo việc nhà sao? Người là đồ tiện nhân, chỉ biết lấy cớ, lấy cớ, lấy cớ. Lời ngươi nói thật là nghe như đánh rắm. Dương Thần thật sự khó mà nghe tiếp, không hiểu người phụ nữ như Lâm Nhược Khê sao lại có người cha ngu xuẩn, phát sồ như vậy. Có lẽ là do ông trời trêu ngươi, cũng có lẽ phải hận lòng người có chỗ đáng thương. Dương Thần nháy mắt, dùng một bàn tay bóp cổ Lâm Khôn, hơi dùng chút lực. Lâm Khôn lập tức khó thở, mặt đỏ bừng lên, thân thể không ngừng vặn vẹo nhưng không thể giãy ra được. Nếu làm theo cách của tôi, hôm nay ông đã chết 7-8 lần rồi. Dương Thần thản nhiên nói, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê đứng ở cửa đang căng thẳng, lại nói. Nhưng bà xã tôi lại mềm lòng, nếu tôi giết cái người làm cha này, cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Nói tới đây, Dương Thần buông lỏng tay ở cổ Lâm Khôn, nhưng một tay nhanh như chớp, chém vào sau cổ lão. Lâm Khôn hai mắt nhắm lại, choáng váng ngã ra đất. Dương Thần, anh làm gì ông ấy vậy? Lâm Nhược Khê vẫn là lo lắng đi đến, ngồi xổm xuống thăm dò chỗ mũi Lâm Khôn, phát hiện lão không chết mới nhẹ nhàng thở phào ra. Bất kể như thế nào, máu mủ tình thâm. Giao cho anh. Dương Thần cúi người ôm lấy cơ thể Lâm Khôn vác lên vai, sau đó đi đến chỗ thùng rác cách đó không xa. Lâm Nhược Khê nóng vội ngăn cản. Không cần, không cần ném ông ấy vào đó, vậy là đủ rồi. Anh không giết ông ấy, không làm cho ông ấy tàn phế đã là nể em rồi. Ông ta đối với em như vậy, em còn nhận ông ta là bố à? Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ hy vọng em nghĩ đến tâm tình của anh một chút. Không cần biết trong lòng em nghĩ như thế nào, ít nhất lúc này anh cũng là chồng em. Dương Thần nói bình thản, nhưng từng chữ đanh thép giống như không để ai cãi lời. Nói xong lập tức đi về phía thùng rác. Lúc này anh vẫn là chồng em. Lúc này anh vẫn là chồng em. Lâm Nhược Khê buông tấm rèm cửa hồn bay phách lạc, đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng Dương Thần không biết nói gì. Dương Thần đem Lâm Khôn ném vào thùng rác lần nữa, vừa mới quay đầu lại, chợt nghe tiếng Vũ Vương hét lên. Tiểu thư!